Thập niên 70, hạnh phúc nhỏ. Chương 6, một đôi trời sinh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cha là một người ngu hiếu, mẹ ruột là một người hèn yếu. Cuộc sống của hai chị em ở nhà họ Lăng giống cỏ dại ven đường, khổ không sao tả hết. Nhất là em gái, bởi vì mấy thằng con xúc sinh nhà bác cả mới hỏng đầu. Thế nhưng bọn họ sẽ biết giáo dục bọn họ nhẫn, ngay cả dám cũng không dám thả trước mặt đám người kia. Đối mặt với dạng cha mẹ này, Lăng Kiều vô cùng thất vọng, nhất là khi chính mình ra ngoài dốc sức làm việc. Đôi vợ chồng ngu xuẩn kia nghe Triệu Mai giật dây, gả em gái cho cháu trai của Triệu Mai. Đồng thời sau khi em gái bị hại chết, cô ấy hận bản thân mình sơ sẩy, càng oán hận người cha mẹ không có trách nhiệm kia. Cô ấy tốn mấy năm để khiến những kẻ hại chết em gái vào tù, để cho ông anh họ trên danh nghĩa của mình, cũng là con trai của Triệu Mai nghiện cả nhà tan cửa nát nhà, khiến cho đứa con gái luôn lấy làm kiêu ngạo của nhà chú ba, không chịu được sự dụ hoặc của tiền, đi làm tiểu tam cho người ta, bị vợ cả ầm ĩ đến trường học, không nói đến mất đi việc học, thanh danh còn truyền khắp trường mà vợ chồng bọn họ dạy học ở tiểu khu cũng bị người ta chỉ trỏ, cả đời không ngóc đầu lên được. Còn có cô con gái út mà ông bà nội yêu mến, người cô tốt của cô ấy giúp bà ta dạy dỗ tốt chồng. Nghĩ đến trước đó cô út từng cao cao tại thượng nói rằng, đàn ông đánh phụ nữ là chuyện vô cùng bình thường, hẳn là rất hưởng thụ cảm giác người chồng kính yêu của bà ta, đối với bà ta dốc lòng giáo dục. Duy chỉ có đôi vợ chồng ngu ngốc kia, là cha mẹ trên danh nghĩa của cô ấy không làm gì bọn họ, chỉ rời đi xa cả cuộc đời này cũng không gặp mặt bọn họ một lần nào nữa. Không cần nghĩ cũng biết, đôi vợ chồng đó sẽ vất vả trong ruộng đồng bao nhiêu, vợ chồng còn giống như bánh bao mềm yếu sẽ bị người ta ức hiếp, không sống tốt nổi. Đối với mình, Lăng Kiều cũng trừng phạt cô ấy biết rõ đôi vợ chồng kia là dạng tính tình gì, tại sao lúc đi công tác lại còn giao em gái vào trong tay bọn họ chứ? Trong những năm đó, cô ấy kiếm rất nhiều tiền, nhưng ăn mặc vẫn luôn là cấp bậc đơn giản nhất, rõ ràng có gia nghiệp như thế, lại giống như khổ hành tăng, tất cả tiền đều được cô ấy quyên góp ra ngoài, cứu trợ được rất nhiều đứa bé trên núi, cứu được những đứa nhỏ bị bệnh nhưng không có tiền cứu chữa. Hiện tại xem ra ông trời nghe được thỉnh cầu của cô ấy, để cho cô ấy trở về vãn hồi khuyết điểm của mình. Thế nhưng cho dù đã lâu cô chưa gặp qua mẹ đẻ của mình, điều đó cũng không có nghĩa cô không nhớ rõ tướng mạo của đối phương. Người phụ nữ xinh đẹp nở nang nhanh nhẹn trước mắt, bạn nói cô ta là người mẹ ruột ốm nhom gầy còm trước kia của cô ấy, ông trời đang trêu chọc cô ấy ư? Lăng Kiều đang định nói gì đó thì đột nhiên nâng hai tay lên, lúc 8 tuổi mình là một con nhóc làm việc quần quật cả ngày ở nhà họ Lăng, tuyệt đối sẽ không có hai tay trắng nõn như thế. Cô ấy quay đầu nhìn em gái bên cạnh, mập mạp, gương mặt tròn vo như bánh bao, ngũ quan vẫn giống như đúc, nhưng quả thật điều kiện sinh hoạt đã khác biệt. Đây là chuyện gì? Lăng Kiều sững sờ. Chỉ, lần đầu tiên Lăng Điềm nhìn thấy cô nhóc kia đã cảm thấy có thể dựa vào, hơn nữa đối với cô ấy còn có một loại thân cận tự nhiên, nhìn thấy nhiều người như vậy, còn có người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia, cô ấy không nhịn được mà hướng bên cạnh nhích gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kiều chậm rãi lấy lại tinh thần, cho dù là chuyện gì, chỉ cần em gái ở bên người, cô ấy sẽ không còn sợ gì nữa. Cho nên đợi đến khi Lăng Quốc Đống xuất hiện, nhìn thấy cha mình giống như tiểu bạch kiểm xuất hiện, trong lòng cô ấy cũng không chấn động chút nào. Hiện tại cho dù có nói cho cô ấy biết, ở thế giới này em trai không chết, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, Lăng Kiều nghĩ như thế. Kim Chi à, trước tiên cháu tranh thủ dẫn bọn nhỏ về nhà đi, buổi chiều cũng đừng đi làm nữa. Đại đội trưởng Uống Hữu Quý chạy đuổi theo sau Vạn Kim Chi đến, vịn vào cây liễu thở hồng hộc nói. Đại đội trưởng của thôn Đường Thạch xem như là chú họ xa của Vạn Kim Chi, là thân thích họ hàng xa với mẹ cô ấy, bởi vậy sau khi Vạn Kim Chi đến thôn Đường Thạch đối xử với cô ấy xem như ưu ái, cộng thêm Vạn Kim Chi rất gắng sức làm việc, xưa nay không có dùng mánh lới để trộm lười như mấy cô vợ khác, cho nên cũng xem trọng cô ấy hơn mấy phần. Hiện tại hai đứa con gái của cô ấy rơi xuống nước, trong lòng chắc chắn sốt ruột, ông ta bèn làm chủ để cô ấy nghỉ ngơi nửa ngày. Cách chương.